Dâm ma, chương 163, rời đi không đảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lực chiến đấu ở hải tặc thế giới tứ hoàng, LV80-90, đại tướng, LV70-79, trung tướng, LV60-69, thiếu tướng, LV50-59. Dương thần bung ra tiềm năng của chúng nữ cũng truyền lại bên trong cái này thế giới ba cái Haki. A Tử, Ray, Siko, Rika bốn nữ đều đạt đến LV60 trở lên, còn ba tiểu la lị cũng đã LV45, Hoàng Dung mang thai hắn cũng không muốn nàng động thủ nên không bung tiềm năng của nàng. Các nàng cũng mặc lại quần áo đi, làm xong xuôi Dương thần nhìn chúng nữ ăn mặc mà nói, hắn cũng không muốn các nàng như vậy bên ngoài mà ăn mặc. Vâng, chúng nữ nghe vậy gật đầu đáp một tiếng, từ nhẫn không gian lấy ra từng bộ y phục xinh đẹp mặc vào che đi các nàng thân thể trắng nõn mềm mại. Hệ thống dù sao cũng là hải tặc nha, ngừng lại kích hoạt khống chế tình cảm của mấy nữ sau này ta cùng ta giao hoan, như vậy mới có thú đâu. Dương thần nhìn xong mấy nữ thay y phục của mình, rồi nói với hệ thống. Đinh, đã ngừng, dù sao ở hải tặc mà chơi gái một cái thì ngoan ngoãn cũng không hợp với hải tặc chơi nàng cho nàng hận mà không thể kháng cử, lòng thì hận miệng thì vui sướng rên gì mới vui nha. Dương thần thầm nghỉ đợi thao các nàng sung sướng nhiều lần cũng sẽ thích mình mà thôi, khi rời đi thế giới này rồi để các nàng yêu mình cũng được. Nhưng cũng phải cho các nàng in vào ấn ký nô để dễ khống chế và có hệ thống bảo hộ. Ta đã bắt người mà ngươi muốn. Dương thần và chúng nữ ở cung điện một hồi, Ino với thực lực của hắn không lâu thì dẫn lấy những chiến binh Sandian và hai cha con Cornis vào tới. Ino đi vào nhìn chúng nữ tản ra cổ sức mạnh cũng làm cho Ino hơi sợ và càng quyết tâm tu luyện, dù sao Ino bây giờ thực lực không tới thiếu tướng. Mà cả đám người sợ hãi được tự xưng là thần Ino nay làm việc cho người khác làm cho bọn họ càng thêm tuyệt vọng, Ino đã mạnh như vậy mà làm cho Ino làm việc thì mạnh cỡ nào, bọn họ không dám tưởng tượng. Dương thần liếc mắt nhìn đám người phát hiện ra hai nữ và một tiểu loli chừng 10 tuổi. Dương thần nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp với một đầu tóc vàng thân thể trắng nõn với một đôi cánh nhỏ sau lưng, và một thân hình đầy đặn lồi lõm ngự thì cũng có hai cánh nhỏ, hai vú cao vút bờ mông căng tròn, khuôn mặt xinh đẹp với mái tóc đen dài tuy bị buộc cao nhưng phần đuôi tóc cũng dài tới bờ mông, cuối cùng là một tiểu loli cũng là một đôi cánh nhỏ, khuôn mặt đáng yêu một đầu tóc ngắn màu tím được đội lấy cái mũ vải. Ba người là Cornis và Aisa và Laki. Dương thần nhìn ba nữ hỏi, là ta thì thế nào? Laki không sợ hãi mà nói, dạ vâng ta là Cornis. Cornis thì nhẹ đáp lời còn Aisa thì trốn ở Laki sau lưng. Ồ Cornis, ta cho ngươi lựa chọn, một theo ta làm hầu gái, hai ta đem cha ngươi giết thế nào? Dương thần bình tĩnh liếc qua cha của Cornis nói, ta hát hát không được, ta đồng ý theo ngài làm hầu gái, mong ngài tha cho ta phụ thân. Cornis nghe vậy liền quỳ xuống cầu xin, Cornis không được, con đứng lên, ta thà chết cũng không để cho con chịu khuất nhục. Cha của Cornis vùng vẫy la lên, cả hai người các ngươi cũng thế, muốn bọn họ đều sống, thì làm ta hầu gái bên người. Dương thần mới không để ý lão già đâu, quay đầu nhìn Laki và Aisa nói. Không Laki đừng nghe hắn, dù ta chết cũng không khuất phục. Một trong người Sandian nói, ngươi có thể để bọn họ sống. Laki chưa trả lời vậy mà tiểu loli Aisa rục rè hỏi. Đó là đương nhiên, ta sẽ không nói dối tiểu loli nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dương thần cười ha ha nói, trong lòng đang ôm một tiểu la lị dương mịch hai cái đùi ngồi lấy hai tiểu loli Hinh Nhi và Alice đâu. Vậy ta đồng ý ngươi tha cho bọn họ được không? Aisa tiểu loli cố gắng can đảm nói. Aisa không được, Laki và những chiến binh Sandian đều kêu lên. Aisa tiểu loli một bộ vì nghĩa không từ mà đứng nhìn lấy Dương thần. Ha ha, bắt quá mình ngươi thì không được, thêm mỹ nữ đứng kế ngươi thì mới đủ điều kiện. Dương thần nhìn tiểu loli Aisa mà cười nói. Tốt, ta đồng ý ngươi, hãy thả bọn họ. Laki nhìn lấy Aisa cũng làm nàng kích động lên nói. Tốt nha Ino, thả những người kia, còn cha Cornis ngươi hay là chăm sóc lão, không cần lo về ăn mặc là được. Dương thần hướng Ino mà nói. Tốt, Ino bị đánh sợ cũng không dám phản đối, dù sao những người này hắn muốn bắt lúc nào chả được. Cornis nghe vậy cũng cao hứng, cha mình có lời nói của tên kia cũng không sợ đói hay cực khổ. Ta cũng để ngươi làm không công nha. Dương thần nhìn Ino ngoan ngoãn thì một ngón tay nhẹ điểm một tia sáng chui vào hắn mi tâm, truyền lại cho Ino hai loại tu luyện Haki, vì Haki quan sát hắn cũng đã thức tỉnh, chỉ có bá vương và vũ trang là hắn chưa biết. Ngươi dẫn ta đến chiếc thuyền của ngươi nha, ta muốn về lại biển xanh. Dương thần nhìn lấy Ino nói, tốt nhanh đi theo ta. Ino nhận được hai loại Haki mà hưng phấn thêm tên này rời đi, thì không đảo vẫn là của mình vẫn là thần của không đảo. Ino dẫn Dương Thần và chúng nữ đi đến con thuyền, mà Connis vì cha mình sau này sống tốt mà vui vẻ đi theo, còn Lucky và Aisa thì bất đắc dĩ theo sau lưng. Cả đoàn người đi đến con thuyền đều kinh ngạc, con thuyền to lớn cả 2-3 ngàn mét mà bên trên toàn làm bằng vàng, nhìn hoa cả mắt. Dương Thần nhìn con thuyền sau này cũng là tàu hải tặc của mình thì hài lòng gật đầu, chúng nữ cũng nhao nhao nhảy lên thuyền, đều tung tăng mà đi dạo ngó tới ngó lui ở con thuyền, mà ba nữ rất câu nể chỉ có thể đứng sau lưng Dương Thần. Xong việc của người ta cũng nên đi. Dương Thần khìn Ino một chút nói, tinh thần lực bung ra bao lấy con thuyền khống chế bay lên không, mà bay đi nhắn ngay hướng đông mà bay. Cách chương.